Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 206. Khóc chuyện audio.com. Em gái, Trầm Mộc bài, hoa, nam chính ngươi cứ như vậy sẽ cô đơn cả đời nha. Muội tử trên mặt lộ ra một chút thần sắc xấu hổ. Nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục ý đồ đáp lời nói. Tôi cũng đang nuôi mèo, là một con mèo rác đâu, nhưng là mới nuôi không bao lâu. Tôi muốn hỏi nhãn hiệu đồ ăn gì cho mèo cùng đồ hộp cho mèo nào tương đối tốt. Anh có thể đề cử cho tôi không? Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, mặc dù đối phương thoạt nhìn bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng nhìn tư thế đối phương ôm mèo, chỉ sợ cũng là rất yêu thích mèo. Hỏi như vậy, hẳn là sẽ không bị cự tuyệt. Giang Nhất Nhiên ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người nữ sinh. Vẫn là ngữ khí nhạt nghe không ra ý gì. Bên trong tiệm này có nhân viên bán hàng. Em gái kéo ra khóe miệng, nhưng vẫn là duy trì lấy nụ cười vui vẻ nói. Có thể nói cho tôi biết số điện thoại anh không? Bên cạnh tôi đều không có người nào nuôi mèo. Gặp được vấn đề mà nói. Muốn trưng cầu ý kiến anh một lần. Giang Nhất Nhiên nhìn thoáng qua con mèo một bộ thần thái xem kịch. Mặt không biểu tình gõ gõ đầu đối phương, sau đó nhìn nữ sinh trước mắt nói, xin lỗi, xin hỏi cô có thể nhường đường không? Nữ sinh, một mặt thất bại nhường đường cho nam sinh, cô ta sinh ra hoài nghi thật sâu đối với mị lực của mình. Mà Trầm Mộc Bạch lại ủy khuất mèo ô một tiếng, lần này nam chính mức độ dùng lực có chút lớn. Giang Nhất Nhiên cúi đầu nhìn cô, tiếp tục dùng ngón tay gõ gõ đầu cô. Trầm Mộc Bạch ủy khuất ngẩng đầu. Mèo ô, vì sao một mực đánh đầu cô nha, cô đã làm sai điều gì? Giang Nhất Nhiên mặt không biểu tình. Biết lỗi rồi sao? Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu. Mèo ô một tiếng, lúc tính tiền, em gái quầy tiếp tân nhìn thoáng qua con mèo trong ngực Giang Nhất Nhiên. Đè xuống trong ngực kinh ngạc trong ngực, một mặt mỉm cười nói. Chào anh. Tổng cộng là 530 tệ. Xin hỏi muốn quét thẻ hay là trả tiền mặt? Giang Nhất Nhiên đưa một tấm thẻ. Quét thẻ, dù cho nam sinh trước mặt thoạt nhìn so với bản thân nhỏ hơn vài tuổi. Nhưng là gương mặt kia lực sát thương quá lớn, em gái tiếp tân cũng không nhịn được sắc mặt ửng đỏ. Được, một người một mèo sau khi rời khỏi đây. Một nhân viên bán hàng trong đó lại gần nói. Dáng dấp thật xoái nha. Thân cao 1m8, tỷ lệ hoàn mỹ, gương mặt kia quả thực là kiệt tác của thượng đế nha. Không đi làm minh tinh thật đáng tiếc, em gái quầy tiếp tân bưng lấy khuôn mặt nói. Không đi làm minh tinh cũng được, lại nói, giống hắn nam sinh đẹp như vậy không thấy nhiều, tớ có thể đem ra ngắm cả một đời. Nhân viên bán hàng, cậu thấy con mèo trong ngực hắn kia sao? Là giống mèo Trung Hoa Điền Viên nha. Em gái quầy tiếp tân nói, tớ cũng nhìn thấy nha, con mèo kia rất xinh đẹp, tớ cũng có chút kinh ngạc, nam sinh kia mặc dù mặc trên người đồng phục, nhưng là trên chân đôi giày kia thế nhưng là hàng hiệu số lượng có hạn nha. Làm sao nuôi mèo chỉ là Trung Hoa Điền Viên, không nghĩ ra, nhân viên bán hàng nói, cá nhân có yêu thích cá nhân đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy thiếu niên này rất tốt. Con mèo kia cũng nhu thuận đáng yêu. Em gái quầy tiếp tân thở dài một hơi. Ai, bởi vậy, tớ đều có chút hâm mộ ghen ghét con mèo kia. Về đến nhà, Trầm Mộc Bạch nhảy ra khỏi ngực Giang Nhất Nhiên. Sau đó ở trên thảm đạp thêm mấy lần, mới chậm rãi đi đến trong phòng khách. Sau đó ngậm bát thức ăn hướng về phía nam chính đang đổi giày đi tới meo một tiếng. Ăn cơm rồi. Bụng đã sớm đói ghê gớm Trầm Mộc Bạch trông mong nhìn chằm chằm Giang Nhất Nhiên mang theo cái túi. Sau đó vung vẩy cái đuôi, bán manh bán ngoan bán thảm, Giang Nhất Nhiên không để ý đến cô, mà là đem đồ vật trong túi cất kỹ. Sau đó đi thẳng tới phòng vệ sinh, lại trải qua mấy phút khử trùng, mới từ bên trong đi ra. Cách chương.